Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749. Chương 1749. Liền đợi đến phủ thành chủ nhị thiếu gia chịu đựng kịch liệt đau nhức bò người lên. Còn muốn lại nói vài câu lời xã giao, nhưng là ngồi tại chỗ Bạch Vũ Triết cũng không quay đầu lại. Chính là vung tay lên, vừa đến đạo thanh sắc lưu quang tựa như chớp giật kích xạ mà đến. Tại hắn cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kia lưu quang ứng thanh bắn tại hắn chân phải bên cạnh. Nhị thiếu gia bị hù khẽ run rẩy, vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một cây đũa cắm ở chân hắn bên cạnh nham thạch chung, xâm nhập hơn phân nửa, mà lại cơ hồ là dán bàn chân của hắn vùng ven. Lại không xéo đi, vậy ngươi cũng không cần đi. Bạch Vũ Triết thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nhị thiếu gia nhìn xem bên trong chính mình mấy cái kia thuộc hạ, lúc này đều vẫn là kêu gào đây, bàn chân đều cắm một cây đũa, động cũng không động đậy, thậm chí có người nhịn đau xoay người lại nhổ kia đũa, làm thế nào cũng không nhổ ra được. Ngược lại động tác của bọn hắn tác động vết thương, gào thảm càng thêm vang dội. Nhị thiếu gia cũng không nói nhảm, tất cả nộ khí đều nhẫn ở trong lòng, quay người liền chật vật chạy đi. Đương nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhịn xuống một hơi này. Sau khi trở về tìm phụ thân cáo trạng, hắn thật đúng là không tin, bọn hắn phủ thành chủ còn bắt không được như thế mấy người trẻ tuổi. Trong tửu lâu các thực khách lúc này đều đang thấp giọng thì thầm, chấn động không gì sánh nổi, lại có thể có người dám đối thành chủ nhi tử hạ thủ. Thậm chí, còn công nhiên để thành chủ tới gặp hắn. Cái này cũng thực tế quá bá khí. Có ít người tại hoang thành ở một đời, đều không có gặp qua loại chuyện này phát sinh. Thậm chí liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng trước mắt này mấy cái trẻ tuổi nam nữ liền dám làm, mà lại thế mà không trả nổi thân rời đi, hiển nhiên là phải chờ đợi người của phủ thành chủ tới. Lá gan này quả thực là lớn đến không biên giới tế a. Mấy vị công tử tiểu thư, nếu không các người trước tránh một chút đi, thật chờ người của phủ thành chủ đến, cái kia phiền phức coi như lớn a. Có ít người đi lên khuyên Bạch Vũ Triết, hôm nay khó được có người dám giáo huấn Hồng Thiên Vũ cái kia ác bá. Vẫn là có người so sánh cảm kích, sợ Bạch Vũ Triết ba người chờ chút thiệt thòi lớn, thậm chí điếm trưởng quỹ đều tới hung hăng khuyên đâu. Hắn cân nhắc càng nhiều, sợ đợi chút nữa người của phủ thành chủ tới, ngay cả tửu lâu của hắn đều cho liên lụy đến. Hắn tửu lâu này mặc dù cũng có hậu đài có chỗ dựa, nhưng cũng không thể cùng phủ thành chủ so a. Nói trắng ra, vừa rồi mặc dù đánh Hồng Thiên Vũ để đại gia rất rung động, rất xuất khí, nhưng lại không có người cảm thấy Bạch Vũ Triết ba người này có thể cùng phủ thành chủ đối kháng. Đặc biệt là gần nhất vài chục năm nay, phủ thành chủ thực lực cùng uy vọng lần nữa biên độ lớn tăng lên. Trước kia đoán chừng cùng hoang thành đệ nhất tông môn Hoang Thiên Môn không sai biệt lắm, nhưng hôm nay đã sớm đem Hoang Thiên Môn cho hất ra. Nhưng là Bạch Vũ Triết ba người căn bản không có coi ra gì, chỉ là uyển chuyển từ chối đại gia hảo ý, y nguyên tự tại ngồi tại nguyên bản vị trí bên trên ăn uống, nửa điểm hốt hoảng thần sắc đều không có. Mà phía trước kia mấy cái Hồng Thiên Vũ không thể mang đi người, lúc này đã còn duy trì tư thế, bất quá tiếng kêu thảm thiết không có khoa trương như vậy. Như thế nào đi nữa cũng là sẽ hô mệt mà. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn y nguyên tràn ngập phẫn uất cùng oán độc. Bọn hắn nhị thiếu gia khẳng định là trở về tìm thành chủ đại nhân. Chờ người của phủ thành chủ vừa đến, tuyệt đối không có tiểu tử này quả ngon để ăn. Bạch Vũ Triết bọn người ăn được cơm, thế mà an vị ở chỗ này chờ, tựa hồ đợi không được người của phủ thành chủ tới, liền tuyệt không rời đi. cái này thật sự là để người có chút im lặng. Đây cũng quá mức phách lối một chút. Mà lúc này tại phủ thành chủ, Hồng Thiên Vũ đã trở về. Y nguyên vẫn là chật vật như vậy, cũng không đoái hoài tới bọn thị vệ kia ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp liền chạy về phía cha mình thư phòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN